Chương 2970, cỡ lớn binh khí đấu giá hội. Phương Thần cử động, đã dẫn phát huyết thành thương hội rất lớn chấn động. Rất nhiều cao tầng hội tụ tại thương hội bên trong, dòng dã thương nghị một buổi tối. Nhưng cuối cùng cũng vô pháp xác định, Phương Thần chân thực thân phận. Mà bởi vì phụ trách cái này một đan người phụ trách, cũng bị rất nhiều cao tầng thậm chí hội trưởng đại nhân tự mình ngợi khen, đã trở thành cả tầng lầu người phụ trách, trong lòng của hắn, vô cùng kích động. Bản nguyên thạch là hỗn độn hư không giao dịch tiền tệ, tại thái cổ hỗn độn cũng không ngoại lệ. Bản nguyên thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chính thức hối đoái tỷ lệ là 1:1000. Nói cách khác, cái này 1 tỷ trung phẩm bản nguyên thạch, tương đương với 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch. Cho dù là linh tô giới thần cường giả như vậy, toàn bộ giá trị bản thân QNZ không có khả năng có nhiều như vậy. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn Phương Thần tài phú một phần, Tô gia tử vân khoáng mạch phi thường khổng lồ, 10 vạn khối tử vân khoáng thạch, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Còn có những cái kia cái thế cường giả hải cốt, giao dịch đi ra đều là một chút phổ thông hải cốt, chân chính cường đại hải cốt, trên cơ bản đều lưu lại. Những cái kia hải cốt, là có thể luyện chế đế cảnh binh khí vật liệu, vô giới chi bảo. Yên lặng trong sân. Phương Thần ngồi xếp bằng, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú đêm tối, trong đầu của hắn có nồng đậm nhớ nhà tình thiết. Không biết Hy Nhi thế nào. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đã trên cơ bản có thể xác định, Phương Hy mất tích, cùng đế binh các có quan hệ. Mà huyết đại nhân là duy nhất đột phá khẩu. Những ngày này, căn cứ đạt được tình báo, Phương Thần đã đại khái làm ra một cái kỹ càng kế hoạch. Hy vọng có thể tại cỡ lớn binh khí đấu giá hội bên trong nhìn thấy tâm binh đế sư. Phương Thần thấp giọng nói. Chỉ cần có thể nhìn thấy tâm binh đế sư, hắn tựu có lòng tin thuyết phục đối phương, để hắn hỗ trợ. Đồng thời, Phương Thần cũng nghĩ nhìn xem, cái này trăm năm một lần cỡ lớn binh khí đấu giá hội bên trong, đến cùng có cái gì thiên tài địa bảo. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tại trong lúc này, Phương Thần một mực tại tu hành, không có lãng phí một phân một hào thế gian. Đám người mong mỏi cùng trông mong trăm năm một lần cỡ lớn binh khí đấu giá hội, hôm nay rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Lúc đầu Thiên Tâm cùng Khang Cửu muốn đi theo, nhưng không có cách, hai người bọn họ không có tư cách tiến vào trong phòng đấu giá, chỉ có thể lưu tại yên lặng trong sân chờ đợi tin tức. Hơi thu thập về sau, Phương Thần đứng dậy, đi hướng phòng đấu giá. Lần này cỡ lớn binh khí đấu giá hội, bởi huyết thành thương hội tổ chức, 10 phần náo nhiệt. Đi tại trên đường cái, người đến người đi, như nước chảy. Người thật là nhiều. Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía, thấp giọng nói. Đi theo đám người, Phương Thần rất nhanh liền đi tới phòng đấu giá trước. Phòng đấu giá phi thường khổng lồ, bên ngoài người đông nghìn nghịt, đều tại xếp hàng chờ đợi vào sân. Cho dù là cỡ lớn binh khí đấu giá hội, trăm năm một lần, cánh cửa rất cao tình huống dưới, cũng là có rất nhiều người, có thể tiến vào bên trong. Phương Thần liếc qua, toàn tức đi hướng một bên chuyên dụng thông đạo. Xin lấy ra ngài thẻ khách quý. Cái này chuyên dụng thông đạo, chuyên môn cho những địa vị kia cực cao cường giả lưu lại. Đương nhiên, nắm mở giữ huyết thành thương hội thẻ khách quý người, cũng có thể đi cái lối đi này. Phương Thần gật đầu, đem chính mình thẻ tím lấy ra, đưa cho hai cái thủ vệ. Nguyên bản hai cái thủ vệ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thẻ tím thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tim đập rộn lên, vội vàng đối Phương Thần không người nói, vị công tử này, mời ngài vào. Công tử, như ngài có gì cần, cứ mở miệng. Phương Thần đối hai người mỉm cười, thu hồi thẻ tím, tiến vào phòng đấu giá. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, hai cái thủ vệ hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Trời ạ, lại là thẻ tím, đời ta đều chưa từng gặp qua mấy chương thẻ tím. Đúng vậy à, truyền thuyết có thể có được huyết thành thương hội thẻ tím người, đều là một chút thân phận địa vị cực cao người. Vừa mới người kia trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt được thẻ tím. Nếu không phải là một gia tộc lớn nào đó hoặc là thế lực lớn kiệt xuất thiên tiêu, nếu không phải là đế binh các người. Hai cái thủ vệ nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối Phương Thần nã mở giữ thẻ tím, cực độ chấn kinh. Phổ thông thông đạo nhân rất nhiều, lít nha lít nhít đám người tại xếp hàng. Mà chuyên dụng thông đạo thì không giống, nơi này rất yên tĩnh, gần như có rất ít người từ nơi này đi vào. Theo thông đạo sau khi đi vào, thấy được một đạo đại môn. Mở cửa lớn ra, tiến vào bên trong, thình lình phát hiện, một cái vô cùng rộng lớn sàn bán đấu giá, ra Phương Thần trước mắt. Đây chính là sàn bán đấu giá, Phương Thần lẩm bẩm nói. Không hổ là cỡ lớn đấu giá hội, quá mức hùng vĩ. Chỉ là buổi đấu giá này chàng, cũng không biết có thể chứa đựng bao nhiêu người. Trước tiên tìm một nơi ngồi đi. Phương Thần thấp giọng nói, hắn tùy ý ngồi ở giữa một loạt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cỡ lớn binh khí đấu giá hội quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là tùy ý chọn tòa, cũng không có cái gì khách quý gian phòng mà nói. Ba hàng đầu trống không, rất nhiều võ giả, gần như không có ai đi ba hàng đầu. Phương Thần âm thầm suy đoán, trước đây ba hàng, hẳn là lưu cho những cái kia người có quyền cao chức trọng á. Lúc này, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, Phương Thần dứt khoát nhắm mắt tu dưỡng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Phương Thần khoan thai mở to mắt, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, bên cạnh mình, ngồi chính là ban đầu ở trên quảng trường gặp phải vị kia lão giả tóc trắng. Tiền bối, ngươi cũng tới tham gia cỡ lớn binh khí đấu giá hội. Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này, cũng có thể gặp được lão giả tóc trắng. Cái sau gật đầu, đúng vậy à, cái này cỡ lớn binh khí đấu giá hội, thỉnh thoảng sẽ cho người một chút kinh hỉ, trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem cũng không tệ. Ngược lại là ngươi, có cái gì mục tiêu? Phương Thần lắc đầu, hắn đối cỡ lớn đấu giá hội nội dung, cũng không phải là rất rõ ràng, mục đích duy nhất là tìm kiếm tâm binh đế sư. Kỳ thật, ta tới tham gia lần này cỡ lớn binh khí đấu giá hội, chủ yếu là muốn nhìn một chút, tâm binh đế sư sẽ hay không tới. Phương Thần vừa cười vừa nói. Tâm binh đế sư lão giả tóc trắng hỏi, ngươi muốn cho hắn giúp ngươi luyện chế binh khí sao? Theo ta được biết, kia tâm binh đế sư tính tình cổ quái, coi như ngươi đụng phải, QNZ không nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế. Ta nghĩ mời tâm binh đế sư tiền bối giúp một chuyện, cũng không phải là luyện chế binh khí. Phương Thần trầm ngâm nói, chỉ cần có thể gặp được hắn, ta có lòng tin có thể thuyết phục hắn. Nghe vậy, lão giả tóc trắng trong lòng càng thêm tò mò. Ngươi làm sao thuyết phục tâm binh đế sư? Lão giả tóc trắng tiếp tục truy vấn. Phương Thần trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn để người khác biết được trên người mình bí mật. Thấy thế, lão giả tóc trắng QNZ không nói thêm lời, lần này cỡ lớn đấu giá hội, tâm binh đế sư khẳng định sẽ đến. Mà lại người QNZ nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Giữa trưa, tất cả mọi người đã tiến vào trong phòng đấu giá. Lớn như vậy phòng đấu giá, chưa từng có bạ mãn, tất cả mọi người tại kích động cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Phương Thần nhìn thoáng qua, ba hàng đầu đã ngồi đầy người. Trong đó có mấy người đưa tới Phương Thần chú ý, bọn hắn áo bào phía trên, thêu lên một đạo hỏa diễm. Đế binh các Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới đế binh các đệ tử cũng tới tham gia lần này cỡ lớn binh khí đấu giá hội. Mặc dù cỡ lớn đấu giá hội phía sau, có đế binh các duy trì, nhưng đế binh các đệ tử, muốn có được cái gì, vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng. Lão giả tóc trắng tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, có chút giải thích nói. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đế binh các đệ tử xem trọng đồ vật, có rất ít người dám cùng một trong tranh đến cùng, dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội đế binh các. Cái này đế binh các thật là bá đạo. Phương Thần lắc đầu. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Một cái lao đầu, chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu, đối đám người chắp tay ra hiệu. Các vị, hoan nghênh tới tham gia bởi ta huyết thành thương hội chủ trì cỡ lớn binh khí đấu giá hội. Lao giả nói, lần này đấu giá hội bên trên, lại có rất nhiều cấp quan trọng đồ vật, ta tin tưởng mọi người khi nhìn đến về sau, đều sẽ điên cuồng. Nhanh lên đi, đợi thời gian dài như vậy, không phải nghe ngươi nói nhảm. Đúng vậy a, chúng ta đã đợi đã không kịp. Nhanh chóng bắt đầu đấu giá. Phía dưới, truyền đến vô số đạo thúc dục thanh âm. Thấy thế, lão giả cười hắc hắc, toàn tức tay háo hất lên nói, ta có thể lý giải các vị tâm tình, nhưng là tại bắt đầu đấu giá trước đó, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút lần này chủ trì bán đấu giá cạnh tranh sư. Lão giả vừa mới nói xong, lập tức một cái tịnh lệ thân ảnh, chậm chậm đi đến chính giữa sân khấu. Đám người có chút kinh ngạc, trọng yếu như vậy cỡ lớn đấu giá hội, tại sao lại để một cái nhược nữ tử đến chủ trì huyết thành thương hội đến cùng đang làm cái gì?